Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 160, chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Phượng thấy cô không muốn nói chuyện về đề tài này, lập tức thay đổi đề tài khác. Trước kia không ai tin rằng cô sẽ kiên trì giảm cân được cả. Nhưng hiện tại xem ra chúng tôi đã sai rồi. Cô ta vừa nói vừa quan sát gương mặt đổ đầy mồ hôi của Diệp Ninh. 2-3 tháng này Diệp Ninh trông có vẻ gầy đi trông thấy. Đến cả trên mặt cũng dần dần có đường nét rõ ràng. Có sức sống hơn trước kia rất nhiều. Diệp Ninh càng lười để ý đến người phụ nữ này. Lúc trước Lý Kim Phượng và Vương Hinh Tuyết vô cùng thân thiết với nhau. Ngày hôm qua Vương Hinh Tuyết gặp chuyện. Hiện tại cô ta lại đang cười hả hê trên nỗi đau của người khác. Lý Kim Phượng hoàn toàn không nhận ra thái độ lạnh nhạt của Diệp Ninh. Hơi đến gần cô hơn. Chị dâu biết cô làm thế là vì muốn lấy lòng liên trưởng cố. Chị dâu cũng đã nhận ra rồi. Lần này liên trưởng cố bị thương xong. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng đã dịu đi không ít rồi đúng không? Cô đó cuối cùng cũng thông minh lên một chút rồi. Anh Chu của cô nói với tôi, không bao lâu nữa có lẽ liên trưởng cố sẽ được thăng chức. Chỉ cần hai người không ly hôn, nửa đời sau của cô sẽ toàn là ngày lành thôi. Tuy rằng Lý Kim Phượng là một người phụ nữ ở nông thôn, nhưng cô ta lại làm người xử thế rất khéo léo giỏi giang. Trước kia mỗi ngày Diệp Ninh đều kiếm chuyện đòi sống đòi chết. Cô ta đương nhiên khinh thường, cho nên mới đứng về phe của Vương Hinh Tuyết. Nhưng mà hiện tại lại khác. Đã mấy tháng rồi Diệp Ninh không kiếm chuyện, Vương Hinh Tuyết ngược lại càng không được. Quan trọng nhất là thái độ của Cố Phong đối với Diệp Ninh cũng đã thay đổi không ít. Cho nên cô ta là người ba phải, đương nhiên sẽ lại chạy theo phe của Diệp Ninh. Nhưng cô ta lại không biết rằng Diệp Ninh đã nhìn thấu tất cả mọi chuyện từ lâu rồi. TBC, cảm ơn chị dâu nhắc nhở. Cô cứ yên tâm đi. Tôi bảo đảm sẽ ôm chặt lấy Cố Phong không bỏ. Đến cả Lý Kim Phượng cũng đều cảm thấy như thế. Cô đương nhiên cũng muốn chứng thực. Lý Kim Phượng cười cong cả mắt. Tiếp tục nịnh nọt nói. Cô biết tấm lòng của chị dâu là được rồi. Diệp Ninh suýt chút nữa đã nôn mửa, lấy lệ đáp vài câu rồi lên lầu. Vào phòng, giây phút nhìn thấy Cố Phong, cô hoàn toàn ngẩn người. Cố Phong mặc quân trang, lộ ra dáng người cao lớn thẳng tắp, hiên ngang bừng bừng, toàn thân đều toát ra vẻ cứng rắn của quân nhân. Vô cùng trang trọng, không dám mạo phạm, Diệp Ninh theo bản năng nuốt nước bọt. Ổn định lại trái tim nhỏ đang đập điên cuồng của cô. Bữa sáng tôi để trên bàn. Tôi phải đến liên đội tập hợp trước. Sau đó lại cùng mọi người đến đoàn văn công. Cố Phong nói xong cũng không nhận ra sự khác thường của cô. Sau khi nói hết lời thì cầm quân Mỹ lên. Thong thả đi lướt qua người cô. Mãi đến khi anh rời khỏi phòng rồi, Diệp Ninh mới thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa còn chậc lưỡi. Chậc chậc, tuy rằng cô rất ghét tính cách của người đàn ông này, nhưng lại thích cái vẻ ngoài của anh. Ca này khó mà được cả hai. Đoàn văn công, mới sáng sớm Lý Kiến Hoa đã nhận được cuộc điện thoại xin nghỉ của Sầm Lan. Nói tối hôm qua cô ta bất cẩn bị ngã cầu thang, đã gãy tay, chỉ sợ là mấy ngày nay đều không thể tham gia buổi biểu diễn được. Gặp được chuyện thế này, anh ấy cũng chỉ có thể bảo Sầm Lan ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng may Sầm Lan không phải người hát chính trong đội ca hát. Cho dù vắng mặt thì cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến buổi biểu diễn tiếp theo. Nhưng mà mấy ngày nay đã xảy ra nhiều chuyện như thế, làm anh ấy cảm thấy rất bực bội, cho nên bắt buộc phải mở họp vào sáng sớm. Anh ấy cố ý nhấn mạnh với tất cả mọi người phải chú ý an toàn khi ăn uống và an toàn của bản thân. Thậm chí còn gọi riêng Tôn Manh Manh ra, vô cùng trịnh trọng nhắc nhở cô ấy. Trong mấy ngày này chắc chắn không thể xuất hiện bất cứ tình huống gì. Cách chương.